Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 Giang Lịch, phân phó đi xuống, mau chóng xử lý một chút, Tiểu Chính Trạch, tầm mắt từ trên màn hình máy tính rời đi, đứng dậy, ánh mắt dừng ở cách đó không xa một chậu rộng diệp lục thực phía trên, ngữ khí nhạt nhẽo nói. Làm Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim chính thức tuyên bố thanh minh. Tô Khả Nhi sắp xuất hiện diễn kịch trung nữ số 2 Uông Tĩnh Thư một gốc là tiểu trợ lý vội. Không ngừng gật đầu rời khỏi. Bên cạnh Vương Tuấn sừng sốt một chút. Ngữ khí do dự đặt câu hỏi nói. Uông Tĩnh Thư cái kia nhân vật nhưng thật ra rất thích hợp nàng. Coi như bản sắc biểu diễn. Nhưng nữ nhất hào làm sao bây giờ? Mạc Dịch bên kia chính là vẫn luôn đều ở bực bội nữ nhất hào. Tiểu Chính Trạch tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Thấp thấp cười một tiếng. Không mặn không nhạt mở miệng nói. Bực bội, hắn không phải sớm đã có người được chọn sao? Lão bản, Vương Tuấn một trận kinh ngạc. Có điểm lộng không rõ tự mình lão bản như thế nào đột nhiên liền xoay ý tưởng. Ý tứ này là mặc kệ tiểu phu nhân đi lang bạt giới giải trí. Ấn nàng cái kia tính tình. Sẽ bị ăn liền xương cốt chặt đều không còn đi. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào tới. Buổi chiều phòng tự học người vốn dĩ liền tương đối thiếu. Từ y nhân eo thon tú rất. Đoan đoan chính chính ngồi ở bên cửa sổ bổ bút, ký. Lăng Hoa xuất diễn bất quá mấy ngày liền thuận lợi kết thúc công việc. Nhưng thật ra này tin tức chuyên nghiệp rất nhiều thưởng thức. Làm nửa đường xuất đạo nàng thấy chính là một trận đầu đại. May mắn Trần Viện Viện tên kia nhìn thiếu tâm thiếu phổi. Làm đặt bút nhớ tới lại là cực kỳ nghiêm túc. Nghĩ đến nhiều nhất 2 tháng liền phải tiến hành học kỳ khảo thí. Nàng không khỏi ngừng bút, thở dài một tiếng. Đúng là xuất thần. Bên cạnh bàn điện thoại lại là đột nhiên chấn động lên. Đối với phía trước quay đầu lại học sinh áy náy cười. Nàng vội vàng đứng dậy ra phòng học. Ta, bên kia truyền đến tin tức làm nàng một trận kinh ngạc. Thanh âm đều không tự giác cất cao mấy độ. Đúng là, Mạc Đạo nói, bởi vì ngươi đều không phải là chính quy xuất thân. Vì càng tốt mà thuyết minh Vân Sơ Tỉnh một góc, yêu cầu ân bài ngươi tiếp thu một đoạn thời gian chuyên nghiệp hình thể huấn luyện. Ân, tốt, ta nghe đạo diễn ân bài từ y nhân nghiêm túc trả lời. Ước định gặp mặt thời gian. Cúp điện thoại lại đột nhiên bị cửa thang lầu truyền đến một trận khắc khẩu thanh hấp dẫn tầm mắt. Giang Úy Nhiên, ngươi là có ý tứ gì? A, dựa vào cái gì làm nãi nãi đông lại ta thẻ ngân hàng? Một đạo âm điệu kiêu ngạo giọng nam nổi giận đùng đùng nói. Ngươi có phải hay không đầu óc hư rớt? Có bệnh A, êm đẹp trà đạp chính mình không nói. Ngươi còn trà đạp ta, dựa vào cái gì, bằng ta là ngươi tỷ. Nữ hài thanh âm mang theo khắc chế tức giận, lại thập phần thanh lạnh mà nghiêm khắc. Nghĩ đến cái kia mặt mày kiêu ngạo, thần sắc thanh đạm Giang Úy Nhiên. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ làm nàng không thể hiểu được dừng bước. Ngươi không phải so với ta lớn 3 tuổi sao, khoe khoang cái gì. Ngươi chạy nhanh làm nãi nãi đem ta thẻ ngân hàng tuyết tan. Chúng ta liền chuyện gì không có. Ngươi ái như thế nào mà như thế nào mà. Tiểu gia ta còn muốn chơi đâu. Nam hài tuổi trẻ thanh âm lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn. Nhớ tới mấy ngày trước giải trí đầu đề. Từ y nhân đột nhiên nghĩ tới thân phận của hắn. Trong vòng 18 tuổi Giang Lịch chính là so nàng tỷ tỷ thanh danh còn xú. Đánh nhau, đua xe, dạo hộp đêm, đêm muội, cái gì kích thích hắn làm cái gì. Cố tình hắn vị nào mẹ kế ở truyền thông trước mặt một mặt thiên vị dung túng. làm hắn càng thêm vô pháp vô thiên lên. Từ y nhân không tự giác than nhẹ một tiếng, trong lòng lại là đối chỉ thấy quá vài lần Giang Úy Nhiên sinh ra một loại nói không rõ đau lòng. Hàng Hiên Thượng nghe được động tĩnh nam sinh lại là đột nhiên chạy trốn ra tới. Tức giận nói, ai ở nơi đó, ta, Từ y nhân bị hoảng sợ, ba người đã là ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau lên. Ua, các ngươi trường học nhưng thật ra có như vậy, thanh thuần nữ. Giang Lịch nhíu chặt đỉnh mày đột nhiên giãn ra, Đường Hoàng mặt mày anh tuấn mà nóng bỏng, không chút nào che giấu đánh giá vài lần. Hơi mang hưng phấn mà hướng về nhà mình tỉ tỉ ồn ào một tiếng. Phi Dương ương ngạnh ngữ khí tựa hồ trước mắt nữ hài đã là hắn vật trong bàn tay. Ngữ khí lão luyện quen thuộc, chút nào không suy nghĩ Từ y nhân so với hắn còn lớn vài tuổi. Cút đi, Giang Úy Nhiên lại là thần sắc đột nhiên biến đổi. Trực tiếp duỗi tay qua đi nắm thượng lỗ tai hắn kéo dài tới một bên. Hung tợn nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng không phải ngươi chọc đến khởi. Như thế nào, nàng còn có hậu đài không thành. Nam hài che lại lỗ tai một trận kêu la. Chờ tự mình tính tình đại biến tỉ tỉ thủ hạ lưu tình một chút. Bất mãn quay đầu đi ngắm ân y, hừ, Giang Úy Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại là một cái tát trực tiếp chụp ở hắn trên đầu. Thành thành thật thật hồi trường học ngốc, nếu là còn dám gây chuyện thị phi, tin hay không ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. A a tỷ, ngươi có phải hay không ta thân tỷ a? Bị lại lần nữa nắm đau nam hài trong giọng nói mang theo một chút nước mắt lưng tròng tính trẻ con. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước kia mấy cái không chút nào khoan dung xoay chuyển đá. Cả người một trận đau, chỉ phải thần sắc hậm hực gật gật đầu. Giang Úy Nhiên buông lỏng tay, nhìn xưa nay bắt nạt kẻ yếu tiểu ma vương chạy xa còn chưa từ bỏ ý định quay đầu lại ngắm hai mắt. Khóe môi lại là dần dần xả ra một cái ấm áp tươi cười tới. Giang Lịch, lúc này đây, tỷ tỷ sẽ vẫn luôn dũng cảm bảo hộ ngươi. Cảm ơn ngươi, Từ y nhân thu hồi tầm mắt. Ánh mắt dừng ở trước mắt nữ hài chợt thanh lãnh thần sắc phía trên. Cong cong khóe môi lộ ra một cái tiện ý tươi cười tới. Không cần. Ta cũng không phải vì ngươi, Giang Úy Nhiên ngữ khí nhàn nhạt. Hiển nhiên chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau hứng thú. Nhưng cũng đều không phải là ngày xưa như vậy kiêu ngạo lạnh băng lo chính mình rời đi. Nếu là nàng không có nhớ lầm, trước mắt này nhìn ngoan ngoãn vô hại nữ hài đúng là Thiệu gia này đồng lứa bị bảo hộ tốt nhất. Thiếu phu nhân có được đã từng làm nàng vô cùng cực kỳ hâm mộ vận mệnh. Trọng sinh một đời, nàng tự nhiên sẽ không ngốc đến làm Giang Lịch trêu chọc thượng như vậy phiền toái. Ngươi đối với ngươi đệ đệ thực hảo, Từ y nhân nhưng thật ra cũng không bị nàng lạnh băng sở cuối. Nhiễu, tương phản, nàng từ này nữ hài trên người cảm giác được một loại đồng bệnh tương liên ủy khuất. Rõ ràng là nhìn vô cùng kiêu ngạo một người, lại chịu đựng ngoại giới các loại nước bẩn cùng chửi rủa. Hắn là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Giang Úy Nhiên ngữ khí đột nhiên mang theo một loại chém đinh chặt sắt quả quyết. Lại là làm Từ y nhân trong lòng một trận ngoài ý muốn. Rốt cuộc người này phụ thân cùng nãi nãi, bảy đại cô tám gì cả nhưng đều ở xã hội thượng lưu, Giang gia nhưng cho tới bây giờ đều là náo nhiệt không ngừng. Nàng như thế nào đột nhiên liền nói ra như vậy một phen luận điệu tới. Hết chương.